Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chuẩn bị xuất phát. Hai người vẫn dằn vặt tốt mấy tiếng. Vũ Không mới chưa hết thòm thèm thả Chi Chi trở lại chuẩn bị bữa tối, hồi tưởng lại vừa Chi Chi cuồng dã biểu hiện, Vũ Không bụng dưới lại là một trận hừng hực, thực lực tăng cường đồng thời. Phương diện kia nhu cầu cường đáng sợ. Một cái Chi Chi căn bản cho ăn không no ta a. Vũ Không bất đắc dĩ đi vào phi thuyền chủ thất, cũng chính là trọng lực phòng tu luyện, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ có thể hay không không nhìn 100 lần trọng lực, hy vọng có thể làm hao mòn rất ta còn lại tinh lực đi. Vũ Không sức chiến đấu cứ việc đã tới 10 vạn, nhưng này cũng không phải chính hắn tu luyện thành quả. Vì lẽ đó hắn cũng cần khỏe mạnh củng cố một phen, trực tiếp đem trọng lực tăng cường điều đến 100 lần. Trọng lực tăng cường động cơ phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Tiếp theo trong phi thuyền toàn bộ không gian đều biến thành màu đỏ sậm hô. Ăn mặc siêu trọng đồ bảo hộ, vẫn còn có chút không thích ứng 100 lần trọng lực, Vũ Không đang phi thuyền bên trong thoáng hoạt động một chút thân thể. Dù sao hắn 10 vạn sức chiến đấu nội tình ở, mặc dù là mặc vào siêu trọng đồ bảo hộ, cũng là có thể phi thường như thường ở trong đó hoạt động. Nhưng muốn làm đến hoàn toàn không thấy, còn cần tiến một bước tu luyện đang phi thuyền bên trong không ngừng làm hít đất sâu tồn chờ phương pháp tu luyện trụ cột nhất. Vũ Không thể lực đang không ngừng bị tiêu hao, vẻn vẹn tu luyện non nửa thiên, Vũ Không liền cảm giác bắp thịt của chính mình bắt đầu chua chướng. Cảm nhận được thân thể mình trạng thái, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ vui mừng, dựa vào tinh thần thụ trái cây mạnh mẽ tăng lên sức mạnh. Đã đang không ngừng trong tu luyện, dần dần biến thành đồ vật của chính mình. Phải biết lấy hắn thực lực trước mắt, đang bình thường trọng lực dưới làm 1 vạn lần sâu tồn, Vũ Không đều sẽ không có cảm giác gì, mà ở 100 lần trọng lực dưới, Vũ Không có thể chạm tới thân thể cực hạn, đạt đến cực hạn, cũng không phải một việc xấu. Ngược lại hắn chính là phải không ngừng phá tan chính mình cực hạn, mới có thể không đoạn đào móc thân thể tiềm năng, do đó đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Tu luyện đến buổi tối, Chi Chi đã làm tốt phong phú bữa tối chờ đợi Vũ Không. Trên mặt của nàng còn hiện lên một vệt đỏ ửng, tựa hồ là hôm nay đặc biệt thỏa mãn. Gohan làm sao vẫn chưa trở lại? Hắn đi lên học bổ túc ban sao? Chi Chi thao túng bát đũa, dò hỏi Vũ Không, nhận biết một hồi chính mình tiện nghi nhi tử khí tức. Cười nói, ta hôm nay tìm giúp đỡ, ở bánh bao sơn phụ cận một mảnh đất hoang lên, chuẩn bị kiến tạo một cái đại nông trường. Gohan đang giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì? Đại nông trường? Giúp đỡ Goku? Gohan còn nhỏ, ngươi làm sao yên tâm để một mình hắn ở bên ngoài? Nếu như gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Chi Chi lần thứ hai tình mẹ tràn lan, gặp phải người xấu. Lấy Son Gohan hiện tại hơn 2 vạn sức chiến đấu, gặp được đến ra sao xấu người mới có thể uy hiếp đến hắn a? Chi Chi, người cứ yên tâm đi, ta vẫn chú ý Gohan khí tức, hắn không có vấn đề, hơn nữa đã sắp về đến nhà. Vũ Không cười nói, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Rất nhanh trong nhà cửa lớn mở ra, Son Gohan bóng người ra hiện tại trong phòng. Ba ba, mẹ mẹ, ta đã trở về. Son Gohan ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Phía sau hắn, theo một người, chính là tơ thủ hạ một trong. Cacao Cacao biểu hiện phi thường không tự nhiên đi vào Vũ Không trong nhà. Chi Chi nhìn thấy hắn sau, hỏi, ngươi là ai? Theo Gohan đồng thời đến. Ngươi là giúp Vũ Không kiến tạo nông trường người sao? Đúng, phu nhân. Cacao cảm nhận được Chi Chi sóng năng lượng, trong lòng nhất thời ngơ ngác, không nghĩ tới này toàn gia thực lực lại mỗi người đều kinh khủng như vậy. Hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại nhân, trải qua chúng ta một buổi trưa nỗ lực, đã khai khẩn ra 100 mẫu đồng ruộng. Ngày mai sẽ có thể trồng trọt rau dưa quả vật, mấy người bọn hắn đều là cao thủ. Khai khẩn thổ địa đối với mấy người bọn hắn tới nói vốn là trò trẻ con, 100 mẫu. Một mẫu là hơn 600 mét vuông. 100 mẫu chính là 60.000 mét vuông. Lấy tiêu chuẩn sân đá banh tới nói, chính là tương đương với 10 cái sân đá banh to nhỏ. Không sai, các ngươi làm rất tốt. Vũ Không cười tủm tỉm khen một câu được Vũ Không khích lệ. Cacao cúi đầu khom lưng một trận, con ruồi xoa tay. Đại nhân quá khen rồi. Năng lực đại nhân ra sức, là tiểu nhân vinh hạnh, có thể không vinh hạnh sao? Cái kia không muốn hiệu lực người đã chết rồi. Đáng buồn nhất chính là người kia ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Quá thảm, hạt giống còn có khí giới sự tình. Ngày mai ta sẽ tìm người sắp xếp. Ngươi còn không ăn cơm đi. Có muốn hay không lưu lại ăn chút? Vũ Không ánh mắt nhìn kỹ Cacao. Hỏi, không được, không được. Chúng ta đánh mấy con dã thú. Đợi lát nữa trở lại có ăn. Cacao từ chối nói. Hắn đem Vũ Không xem thành là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Liền như thế đứng nói chuyện đều cảm thấy sợ sệt. Cái nào còn dám ở lại ăn cơm? Vũ Không từ trong lòng lấy ra một cái vạn năng kép siêu. Ném cho Cacao. Giải thích, vật này gọi là vạn năng kép siêu. Đỉnh đầu ấn vào. Sau đó bỏ vào trên đất trống. Sẽ xuất hiện một cái phòng nhỏ. Bốn người các ngươi trước hết chấp nhận trụ đi. Bắt được cái này tên là vạn năng kép siêu đồ vật. Cacao cảm thấy 10 phân thần kỳ. Được Vũ Không sau khi cho phép. Liền trở lại bánh bao sơn nông trường Cacao đi rồi. Vũ Không một nhà liền nhạc rung rung địa hưởng dụng bữa tối. Chi Chi nhìn ăn như hùm như sói phụ tử hai. Trong lòng càng xem càng là vui mừng. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Goku rốt cuộc biết cho nhà kiếm tiền. Thực sự là quá tốt rồi. Vậy ngươi sau đó còn không ngăn cản ta tu luyện sao? Vũ Không trong miệng nhai. Nghiền ngẫm đồ ăn. Hỏi Chi Chi không chút nghĩ ngợi địa lắc đầu một cái. Nói, đương nhiên sẽ không. Sau đó nhà chúng ta kiếm bộn tiền. Ta cũng có thể làm một người giàu có thái thái. Mẹ, vậy ta đây. Son Gohan ngẩng đầu lên hỏi. Cứ việc hắn không bài xích học tập. Nhưng hắn dù sao chảy xuôi người Saiya dòng máu. Trong xương là khát vọng chiến đấu, đối mặt nhi tử ánh mắt mong đợi. Chi Chi thở dài. Chờ ta lên làm giàu có thái thái. Các ngươi ra hai muốn làm gì liền làm gì đi. Vũ Không cùng Son Gohan lẫn nhau đối diện một chút. Dồn dập hiểu ngầm nở nụ cười lên tiếng. Hai ngày sau. Đến kế hoạch đi tới Namek thời gian. Vũ Không an bài xong trong nhà sự tình sau. Đặc biệt đi tới một chuyến Kalai tháp, trải qua này thời gian 2 năm. Kalai tiên nhân lại bồi dưỡng ra một túi nhỏ tiên đậu. Vũ Không toàn bộ muốn lại đây. Không nhiều không ít, vừa vặn 15 hạt. Cái này cũng là Vũ Không xuyên qua tới đây sau. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên đậu, trong nháy mắt khôi phục thương thế linh dược. Thêm vào người Saiya trọng thương khôi phục sau liền có thể tăng vọt sức chiến đấu đặc tính. Quả thực là tuyệt phối. Lão thiên thần biết Vũ Không sắp đi tới chính mình mẫu tinh. Luôn mãi xin nhờ Vũ Không biết rõ thân thế của hắn. Kỳ thực Vũ Không hiện tại là có thể nói ra. Chỉ có điều không tốt lắm giải thích hắn vì sao lại biết từ Kalai tháp trở lại bánh bao sơn. Piccolo, tiên sinh Han, còn có Krillin cùng Yamcha cũng đã đến Vũ Không trong nhà xem ra. Là thời điểm xuất phát đi tới Namek. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.